đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 297. Chắc phải chết không thể nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Edit, PDN, so với việc mọi người bận rộn, tổ này của Đông Phương Ngữ Hinh rất nhàn rỗi, rời đi đội ngũ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, vẫn chỉ còn lại có 8 người các nàng. Tùy tiện tìm một con đường đi chứ. Thạch Lan ngẩng đầu liếc mắt nhìn mặt trời một cái. Hôm nay đã là ngày thứ 3, mà buổi tối bọn họ sẽ cắm trại một mình. Ma thú của ma thú Sơn Mạch bình thường ban ngày có vẻ im lặng, buổi tối cũng là lúc chúng sôi động nhất. Nếu là động vật bình thường, vào buổi tối chúng sợ lửa, nhưng ma thú không giống, rất nhiều con thậm chí tự mình tu luyện ra lửa, lửa với chúng mà nói, không có gì đáng sợ. Thông thường dưới tình huống phổ biến, bọn họ sẽ tìm sơn động nghỉ ngơi, tránh đi ma thú. Nhưng mà có đôi khi cũng sẽ bị ma thú nhìn chằm chằm. Ngày hôm nay, lúc mọi người ở đây vừa mới nằm xuống, chợt nghe thấy thanh âm sàn sạt vang lên. Trực đêm là Mộ Vân và Mẫn Hiểu Oánh, nghe thanh âm như thế các nàng vội đánh thức mọi người. Là giống như rắn, Đông Phương Ngữ Hinh nhướng mày, nàng không ngờ vậy mà sẽ có rắn đến. Ừ, lúc vừa mới nghe được thanh âm kia muội còn cảm thấy kỳ lạ, xác định nhìn ra, không thấy rõ có bao nhiêu, rất nhiều, đi về hướng bên này. Mẫn Hiểu Oánh hoảng sợ nói, nữ nhân bình thường đối phó mấy thứ này đều có phần sợ hãi, mềm như loài bò sát nghĩ đến liền. Chúng mặc dù là hướng về phía này của chúng ta, nhưng chắc gì có thể phát hiện chúng ta trước tiên che giấu hơi thở quan sát một chút nói sau. Sắc mặt Thạch Lan tối sầm lại, ở ma thú Sơn Mạch không sợ. Gặp được một con nửa đầu ma thú, sợ đúng là một đám, một đàn, cho dù là cấp bậc của chúng không cao lắm, nhưng vẫn thật khủng bố như cũ. Người có thể giết bao nhiêu con, người có thể đánh lại bao nhiêu con. Mọi người vừa nghe cũng đúng, vội vàng che giấu hơi thở toàn bộ đến cửa động quan sát. Quả nhiên là rắn, ánh mắt của chúng là màu lục, một đám dài chừng 8 thước, thân mình mượt mà, bóng loáng phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt ở dưới ánh trăng. Đây là lục nhãn tỷ xà, thấy rõ thứ bên ngoài, mặt Thạch Lan đều đen. Lục nhãn tỷ xà tuy rằng chỉ là ma thú 3 giai 4 giai, nhưng lúc này hơn 1000 con đến, nếu tấn công các nàng chắc phải chết không thể nghi ngờ. Liền nói như vậy đi, giống như thực lực của nàng, có thể đối phó 7-8 con lục nhãn tỷ xà, nhưng chúng có bao nhiêu chứ? Lúc nàng đối phó 7-8 con này, nhưng lục nhãn tỷ xà khác thì sao? Chúng không cần chủ động công kích ngươi, chỉ cần phun nước bọt ra dính vào trên da của ngươi, ngươi cũng sẽ chết giống nhau. Lục nhãn tỷ xà kịch độc, Đông Phương Ngữ Hinh nghe tên như thế, sắc mặt cũng tối sầm xuống. Nàng biết lục nhãn tỷ xà lợi hại, là thứ kịch độc. Vật này cho mọi người, mỗi người một viên nhanh chóng ăn vào, nếu một lúc nữa cần động thủ, có thể phòng độc. May mắn, ban đầu luyện chế ra nhiều đan dược, Đông Phương Ngữ Hinh vội lấy ra đan dược từ nhẫn chữ vật chia cho các nàng ăn vào trước. Đây là, Mẫn Hiểu Oánh tiếp nhận đan dược chỉ liếc mắt một cái, biến sắc. Tránh độc đan, nhị phẩm đan dược, Hình Nhi, muội là luyện đan sư. Thạch Lan nghe thấy lời nói của Mẫn Hiểu Oánh, có phần kinh ngạc nhìn Đông Phương Ngữ Hinh. Trùng hợp biết một chút, Đông Phương Ngữ Hinh cười hì hì, ngay tại khoảng thời gian bọn họ khẽ nói chuyện, lục nhãn tỷ xà kia đã tiến đến. Góc truyện audio.com, gần cách các nàng chỉ là 2-3 thước, chúng nó quả nhiên đã phát hiện các nàng. Hoặc là nói, là đã sớm phát hiện chỗ này có người cho nên mới bỏ đến. Nhiều lục nhãn tỷ xà tấn công các nàng như vậy, các nàng chắc phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.